chỉ nam công lược nữ chính. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh còn muốn đâm đâm tiểu manh vật, kết quả sau lưng sáng ngời đột nhiên dập tắt, trong nước lại đen lại chưa hoàn hồn. Thiên Thanh chỉ muốn đến người đeo mặt nạ sẽ không xảy ra chuyện gì đi, dọa đến nàng lập tức quay người sờ tìm, nhưng mà nước chảy xung kích đập vào mặt, Thiên Thanh hai tay bị cố định trụ, bỗng chốc bị kéo vào một cái ấm áp mềm mại ôm ấp. Sau đó Thiên Thanh ý thức được va vào chỗ đó, không khỏi có chút xấu hổ, nghĩ đẩy ra nhưng làm không hơn nửa phần khí lực, chỉ có thể mặc cho người đeo mặt nạ mang theo nàng nhanh chóng du tàu. Nhưng đằng sau truyền đến trận trận sóng nước, phảng phất có chói tai thanh âm đang gào thét, nhưng là Thiên Thanh cái gì cũng không nghe thấy, mảng nhĩ nhói nhói, trong lòng một sợ, tiếp lấy liền không có ý thức. Giống như là ngủ một cái dài dài dài giấc thẳng, Thiên Thanh ngơ ngơ ngác ngác mở hai mắt ra, tư duy chưa rõ ràng, trước hết bị tự mình nhẹ nhàng thân thể cho sợ ngây người. Mẹ nó, nàng cứ thế mà CS3T đi, trước khi CS3T di ngôn gì cũng không có lưu lại, còn chưa kịp lên án nữ chính cái kia hố hàng. Liền, như vậy CS3T, hoan nghênh đi vào Tấn Giang chú thời không song song cơ quan. Một đạo tấm phẳng thức thanh âm nói đến, CMCMN nằm cái lớn rãnh, Thiên Thanh mắt hạnh trợn tròn, một mặt mộng bức. Nàng hiện tại bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, chân mình hạ cũng cái gì cũng không có, giống như nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá Tấn Giang chú thời không song song cơ quan là cái quỷ gì? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tiền Thanh là cái manh bảo bảo nữ sĩ, đầu tiên ta muốn đại biểu Tấn Giang toàn thể nhân viên nói xin lỗi ngài, bởi vì lập trình viên tiểu ca trong công tác sai lầm, đến mức đem ngài đưa đến sai lầm không gian. Trong khoảng thời gian này tiểu ca nhóm tăng giờ làm việc, rốt cục chữa trị bắc, đồng thời tại nên thời không thành lập Tấn Giang chú thời không song song cơ quan, để Tấn Giang có thể kịp thời trợ giúp ngài trở lại lúc đầu thời không. Chờ một chút, sai lầm không gian là có ý gì? Còn có, Tấn Giang hiện tại mới nhớ tới ta, nó liền không nghĩ tới ta vạn nhất không thể quay về làm sao bây giờ. Ta muốn khiếu nại, ta muốn cáo các ngươi. Thiên Thanh bén nhạy phát hiện vấn đề trọng điểm. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phẫn nộ. Tấn Giang không R3N một tiếng không có trải qua nàng đồng ý liền đem nàng đưa đến loại này vi phạm khoa học quy luật thế giới. Thiên Thanh có chút im lặng, cái này nổi ai đến cõng. Phi thường thật có lỗi, Tấn Giang mới đầu bày kế là đưa độc giả đi tác giả dưới ngòi bút thế giới trải nghiệm một phen, bình thường sẽ thêm thời gian hạn chế, đồng thời sẽ bổ sung nhân vật chính quang hoàn hệ thống. Chỗ lấy các ngươi định làm như thế nào? Thiên Thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là đưa ngài trở về, đồng thời trở về thời gian cùng ngài rời đi thời gian có thể không có khe hở kết nối. Thiên Thanh hoa một tiếng nổi lên mặt nước, trong ân. Ực còn kéo lấy người đeo mặt nạ, một mực thuận dòng sông phương hướng nhìn lại, núi xanh ẩn ẩn, lại là trước kia nhảy vào trong nước sông địa phương. Vừa mới cơ quan đáp ứng đưa nàng trở lại thế giới hiện thực, nhưng là bác bỏ đem người đeo mặt nạ đưa đến an toàn địa phương yêu cầu. Bởi vì kiến tạo cơ quan cơ bản động lực nguồn năng lượng có hạn, chỉ đủ nàng xuyên qua một lần thời không, cũng chính là mặc kệ người đeo mặt nạ nàng có thể trực tiếp về thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Thanh cũng có một chút điểm do dự qua, nàng đi thẳng về liền có thể cùng thế giới này nói tạm biệt, nơi này tất cả mọi người cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nàng không phải thánh mẫu, đương nhiên lấy ích lợi của mình làm đầu. Trước kia an tâm đợi ở cái thế giới này chỉ là biết mình không có trở về hy vọng. Hiện tại không đồng dạng, nàng có thể đi về. Suy tư thật lâu nàng vẫn là từ bỏ lập tức trở về đi phương án. Nàng không phải thanh mẫu, nhưng vẫn là người bình thường. Để nàng an tâm ném trước đó ý đồ người cứu nàng rời đi. Lương tâm của nàng còn làm không được. Đương nhưng cái tiền đề này là nàng còn có thể trở lại trong thế giới hiện thực. Trải qua một phen cùng Tấn Giang cơ quan cò kè mặc cả. Cuối cùng thương thảo ra một cái điều hòa phương án, cơ quan đem Thiên Thanh cùng mặt nạ người đưa đến trước đó tiến đến địa phương, sau đó cơ quan quan bế công năng, chờ thời chờ đợi Thiên Thanh vì nó tìm tới sung túc nguồn năng lượng, sau đó lại trở lại trong thế giới hiện thực. Hệ thống cái gọi là nguồn năng lượng là một khối tiên thiên chân bảo, tên gọi là Sát Châu, nghe danh tự liền biết không phải là chính đạo bên TA3N đồ vật, là Sát Châu là cung cấp ma giáo tu luyện pháp bảo. Phẩm tính cực liệt, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị phản phệ, hồn phi phách tán, đến nay có đếm không hết người trong ma đạo thân hao hết bên trong, nhưng người trong ma đạo như cũ đối La Sát Châu chạy theo như vịt. Không khác, chính là La Sát Châu đối ma đạo tu luyện rất có ích lợi, nghe đồn có được La Sát Châu người, không ra 300 năm liền có thể phi thăng. Nhưng mà có thể bình an sống đến 300 năm yêu ma có thể đếm được TA3N đầu ngón tay. Thiên Thanh cũng không cần La Sát Châu tu luyện, nàng chỉ muốn cầm tới La Sát Châu luyện hóa là được, hệ thống liền sẽ tự động hấp thụ năng lượng, mở ra đường hầm không thời gian. Thiên Thanh coi là hệ thống địa phương liền là thí luyện cổng, dạng này liền có thể trực tiếp cùng mọi người hội hợp, không nghĩ tới các nàng được đưa đến bờ sông. Mẹ nó còn có thể dựa vào phổ điểm không? Thiên Thanh có điểm tâm mệt mỏi, còn không có thở dài, tấm phẳng thức thanh âm lại vang lên, kém chút không có đem nàng dọa đến đem ngất đi người đeo mặt nạ lại ném trong nước. Hệ thống sắp quan bế. 3, 2, có thể hay không đem chúng ta đưa đi ra bên ngoài, đưa đến cái này chẳng lẽ nghĩ vây CS3T chúng ta à? Thiên Thanh kéo ra khóe miệng, hoa một tiếng xuất thủy, dắt người đeo mặt nạ bay thẳng nhảy đến bên bờ. Không có, chỉ là vừa mới server rút. Có thể đưa đến cái này đã rất khá, bí cảnh xuyên thấu không đi qua. Hệ thống giải thích nói, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Tấn Giang là có rút cái này truyền thống, may mắn Thiên Thanh năm đó thường tại Tấn Giang hỗn đã thành thói quen, không phải vậy hôm nay lại muốn bị tức hộp móng. Cơ quan hảo tâm cho bổ cứu biện pháp, trong túi chữ vật cho ngươi một cái truyền tống phù, có thể phá bí cảnh cái chủng loại kia, ta đi à. Trong giọng nói còn có lưu luyến không rời chi ý, Thiên Thanh. Mà đản đi mau được chứ? Tác giả có lời muốn nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, có hệ thống tốt không hài hòa a, hệ thống vẫn là nhốt đi, cho nên văn chương sửa đổi một chút, hì hì ta nghỉ lạp rồi. Về sau muốn mở ra ma đạo phó bản nha, LT, DD, GT, cách chương.